Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1175. Bong bóng nữ hài, 3.1K, sự thật bày ở Trần Tấn trước mắt, đã phi thường minh xác hồng hội ăn máu người màn thầu phương thức là nhiều mặt. Khẩu vị cũng là cực kỳ to lớn, về phần lần này muốn đối phó Vương Quân. Nhiều nhất cũng chẳng qua là hồng hội nhiều người, con đường, một trong mà thôi. Thậm chí cũng không tính là một cái nhân vật trọng yếu. Rốt cuộc Trung Quốc như thế lớn, Hồng Yêu công ty như thế mấy ngàn vạn mấy ước vớt. Đối với hắn người tới nói đã mập chảy mỡ, nhưng là đối với hồng hội dạng này tổ chức khổng lồ tới nói. Chín châu mất sợi lông mà thôi, nhưng sự thật này càng là minh xác. Trần Tấn liền cảm thấy mình càng là ý khó bình, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, bất động sản ngành nghề cũng chỉ là đang ăn nhân khẩu tiền lãi. Tuyệt chưa nói tới cao thượng đến mức nào, nhưng là cùng hồng hội trực tiếp dùng bệnh nhân bệnh lịch lừa gạt quyên cùng so sánh. Trần Tấn cảm thấy mình thuần khiết dường như thiên sứ, lợi dụng mọi người thiện lương, kiếm người khác cứu mạng tiền, không. Là đoạt người khác cứu mạng tiền, tính chất quá ác liệt, ta nhịn không được, đối mặt Khổng Khuyết nhắc nhở. Trần Tấn như là đáp, ta trước kia cũng cảm thấy thành mẫu biểu không được, có đôi khi đơn thuần chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Nhưng ngài Thu Ninh sự tình đã đụng vào trước mắt, cũng sẽ không thể mặc kệ, coi như cùng toàn thế giới là địch cũng sẽ không tiếc sao. Khổng Khuyết vẫn như cũ khuyên nhủ, ngươi phải biết, loại này lợi ích liên tuyệt không chỉ là cực hạn ở trong nước. Rất có thể là toàn thế giới hồng hội quen dùng thủ đoạn. Rốt cuộc trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào, chính là không bao giờ thiếu cần trợ giúp người, vì tân hoa hạ mặt mũi, vì toàn thế giới hồng hội danh dự, trung tâm thậm chí có khả năng sẽ đứng tại địch nhân phía bên kia. Đây không phải Đoạn Hoài Cương cá nhân ý chí có thể cải biến sự tình. Nghe nàng nói xong, Trần Tấn ánh mắt thì càng thêm kiên định đi lên. Thánh nhân nói, đại dũng chi đạo ở chỗ, tự phản mà không co lại. Dù hạt rộng bác, ta không chú ý chỗ này, tự phản mà co lại. Dù ngàn vạn người, ta tới vậy, hắn tiếp lấy cười khổ. Quả nhiên. Nói một chút luôn luôn dễ dàng, muốn làm, thật quá khó khăn, ta xác thực hạ không được quyết tâm này. Nếu như ta quyết định làm như thế, ngươi sợ sao? Trần Tấn nhìn về phía Khổng Khuyết, Khổng Khuyết cũng nhìn qua hắn. Ta là nữ nhân, không có nhiều như vậy lý tính là suy nghĩ, chỉ có cảm tính cố chấp. Ngươi không làm, ta liền không nhìn, ngươi muốn làm, ta liền giúp ngươi. Trách không được tử đã từng nói qua, chớ chọc nữ nhân, Trần Tấn cười ha ha, hướng nàng gật gật đầu, đem đối cô Mỹ Mỹ phỏng vấn nghĩ biện pháp sớm một điểm đi. Sau đó, ta tự mình đi thăm hỏi một chút ngài Thu Ninh, Khổng Khuyết mỉm cười, quay người đi ra ngoài bắt đầu an bài hành trình. Lúc chạng vạng tối, Trần Tấn ngồi xe đi tới Sở Nam Đại học thứ nhất phụ thuộc bệnh viện. Sở lớn phụ vừa cùng phụ hai lượng chỗ bệnh viện, là trong tỉnh chữa bệnh trình độ cao nhất hai chỗ bệnh viện. Nhưng là vô luận các chuyên gia cố gắng thế nào, lại hoặc là thông qua tự thân quan hệ mời đến những thành thị khác lớn chuyên gia của bệnh viện hội chẩn, cũng y nguyên không cách nào giải quyết ngài Thu Ninh tật bệnh. Cùng đi Trần Tấn cùng đi thăm viếng chính là Trương Bàn. Cái này đã từng gắt gao trông coi khoa cấp cứu cương vị. Điên cuồng tăng ca cố chấp bác sĩ. Hiện tại đã là tấn hoàng hội ngân sách liên quan tới chữa bệnh nặng chứng viện trợ người phụ trách. Vừa đi, hắn một bên cho Trần Tấn tiến hành một chút phổ cập khoa học xóa nạn mù chữ. Trần Tổng, nó thực hiện ở chữa bệnh trình độ nhìn như phát đạt. Nhưng trên thực tế nhân loại đối tuyệt đại đa số tật bệnh bệnh lý đều là không biết. Đây cũng chính là vì cái gì bác sĩ cái nghề nghiệp này. Kinh nghiệm so trình độ càng một trong nguyên nhân trọng yếu. có một loại đùa giỡn thuyết pháp, bệnh viện lớn hộ công, khả năng so tiểu bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ trình độ còn cao. Bởi vì bệnh viện lớn hộ công thấy qua nặng chứng quá nhiều bệnh nhân. Đối đặc biệt chứng bệnh cơ bản có thể bằng kinh nghiệm phán đoán chính xác. Cho nên ngài Thu Ninh, bệnh ở trong nước mới có thể thúc thủ vô sách, bởi vì cực kỳ hiếm thấy, mà lại là khó khăn nhất chẩn trị hệ thống miễn dịch tật bệnh. Phương diện này, theo y học góc độ tới nói, dùng hoàn toàn không biết gì cả, để hình dung bệnh lý nghiên cứu trình độ cũng không tính là khoa. Trương, Trần Tấn nặng nề thở dài, nói cách khác, ở trong nước căn bản là trị không hết. Cùng tiền không quan hệ. Đúng thế, Trương Bàn Chân Thành nói, giống nàng dạng này nghi nan nặng chứng, chỉ cần có biện pháp, dù là ra ngoài nghiên cứu khoa học mục đích, bệnh viện phương diện cũng có thể miễn phí trị liệu, cho nên nàng hiện tại ở tại cách ly phòng bệnh phí tổn. Bệnh viện đã giảm miễn một số lớn, nếu không cha mẹ của nàng căn bản là gánh chịu không ở. Mà điều kiện liền là ngài Thu Ninh phải phối hợp viện mới nghiên cứu. Đây không phải là cùng chuột bạch đồng dạng rồi. Trần Tấn nhíu mày, Trương Bàn dừng một chút. Đáp, liền là chuột bạch, không có cách. Nghiên cứu y học là vì tạo phúc nhân loại. Nhưng y học nghiên cứu cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Hiện tại rất nhiều không có chút nào uy hiếp chứng bệnh. Tại y học sử thượng đều là dùng vô số đầu sinh mệnh đổi lấy. Trần Tấn nao nao, chậm rãi gật đầu, hướng một bên khác Khổng Khuyết hỏi, cha mẹ của nàng tư liệu đâu? Ở đây, Khổng Khuyết đưa lên, phụ thân nàng gọi ngài Nhuận Xuân, vốn là một nhà công hữu xí nghiệp trung tầng lãnh đạo. Mẫu thân gọi Lý Hiểu, là Đông Giang 22 bên trong ngành học chủ nhiệm. Căn cứ điều tra, bọn hắn tại Đông Giang nguyên bản có 3 bộ phòng ở, 2 chiếc ô tô, chỉ bất quá vì cho nữ nhi chữa bệnh, 2 vợ chồng đều làm ngừng lương giữ chức, gia sản cũng bán được không còn chút nào. Trần Tấn nhận lấy chỉ là hơi liếc mấy cái liền khép lại. Đứng trong thang máy cũng hoàn toàn trầm mặc, nhìn không ra tâm tình gì. Ngược lại là Trương Bàn đối Trần Tấn hôm nay đến thăm ngài Thu Ninh lộ ra hưng phấn dị thường. Bởi vì cái này bệnh nhân hắn đã chú ý rất lâu. Mấy lần viện trợ xin đều là hắn hỗ trợ đề giao. Chỉ bất quá bị Khổng Khuyết đánh chết rơi về sau. Để hắn đối Khổng Khuyết có chút bất mãn. Nhưng là hôm nay Trần Tấn bỗng nhiên xuất hiện. Để hắn hiểu được. Nhất định là Khổng Khuyết hướng Trần Tấn chuyên môn làm báo cáo. Mà trước đó cự tuyệt, tự nhiên là có nỗi khổ tâm, mặc dù trong đáy lòng ôm lãng mạn bác ái ý nghĩ. Trương Bàn cực kỳ hy vọng có vô tận tiền tài đến giúp đỡ những bệnh nhân kia. Nhưng hơn một năm từ thiện công việc nói cho hắn biết. Có đôi khi làm từ thiện, thật không chỉ là rất cần tiền đơn giản như vậy. Vô khuẩn cách ly phòng bệnh tại bệnh viện tầng 18. Một cái không quá may mắn tầng lầu. Tại hộ công ở trong thậm chí còn lưu truyền 10 tiến 9 không ra, thuyết pháp. Một đoàn người lại tới đây về sau. Tại nhân viên y tế an bài xuống mặc vào phi thường rườm rà cách ly phục. Lại trải qua một đạo sát trùng trừ độc mới được cho phép tiến vào phòng bệnh. Cái này không phải là vì bảo vệ bọn hắn. Mà là vì bảo hộ bệnh nhân bất cứ người nào trên người bất luận cái gì một chút xíu bệnh khuẩn. Cũng có thể giết chết ngài Thu Ninh. Nếu như không phải Trần Tấn thân phận đặc thù. Bệnh viện căn bản liền sẽ không tiếp nhận nhân viên không quan hệ quan sát. Tiến vào phòng bệnh về sau. Bên trong đã đứng đấy mấy người. Kia là ngài Thu Ninh phụ mẫu cùng 2 tên bác sĩ. Liền ngay cả bác sĩ đối ngài Thu Ninh thường ngày kiểm tra. Cũng là cách một tầng cách ly che đậy. Trần Tấn đứng ở phía sau an tĩnh chờ lấy. Nhìn xem cái kia bị các loại dụng cụ kết nối. Trong lỗ mũi còn cắm dưỡng khí quản nữ hài. Trong lòng ẩn ẩn có chút động dung. Từ ngài Thu Ninh ánh mắt bên trong. hắn đã có thể trông thấy đối vận mệnh thản nhiên tiếp nhận, đồng thời cũng có đối tương lai không có chút nào chờ mong. Cái ánh mắt kia, cùng khi còn bé Trần Du cực kỳ giống. Chờ bác sĩ rời đi về sau, Trương Bàn mới lên trước nói: "Lão ngài, Lý lão sư, chúng ta Trần tổng đến thăm Thu Thà." Đồng dạng mặc cách ly phục, hai người quay người, nhìn về phía Trần Tấn. Ngài Nhuận Xuân đứng dậy cùng hắn bắt tay nói: "Trần tổng, cảm tạ ngươi tới thăm Thu Thà." Lý Hiểu cũng gật gật đầu, sau đó ánh mắt lập tức liền quay lại trên người nữ nhi. Nàng đã trải qua nhiều lần, chỉ là ngủ một hồi, tỉnh lại liền được cho biết nữ nhi lại tiến vào phòng cấp cứu sự tình. Hiện tại nàng kỳ thật đã có chút tuyệt vọng, ôm về nhìn một chút là một chút ý nghĩ. Trương Bàn hợp thời nói: "Lão ngài, các ngươi hiện tại suy tính được thế nào?" Trần Tổng nói: "Chỉ cần các ngươi quyết định, xuất ngoại trị liệu tất cả phí tổn đều từ chúng ta hội ngân sách gánh chịu, ai tương đương?" Ngải Nhuận Xuân không phản bác được, chỉ có thể thở dài. Lý Hiểu cõng thân mở miệng nói: "Thế nhưng là dọc theo con đường này, lại là máy bay lại là ô tô, phong hiểm thực sự quá lớn. Hiện tại, chí ít có thể ở tại trong bệnh viện, tùy thời trị liệu, nhưng tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp." Trương Bàn khuyên nhủ: "Không nói phí tổn vấn đề, dạng này trường kỳ cách ly, hài tử tuyệt đối sẽ không vui vẻ." "Ta mặc kệ, ta không đồng ý." Lý Hiểu quật cường trả lời. Ngải Nhuận Xuân ôm thê tử: "Lý Hiểu, Trương thầy thuốc nói không sai." Mà lại, hắn nhìn về phía nữ nhi: "Nữ nhi, chính ngươi là nghĩ như thế nào?" Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ngải Thu Ninh trên thân. Nàng ngồi tại trên giường bệnh, xuyên thấu qua cách ly tầng nhìn qua người xa lạ trước mắt, có chút lo nghĩ nói: "Nếu như xuất ngoại, bệnh của ta thật có thể trị hết không?" Trương Bàn vừa muốn trả lời, lại bị Trần Tấn ngăn cản. Hắn tiến lên một bước nói: "Không nhất định, có khả năng tại đi trên đường ngươi liền phát sinh lây nhiễm rời đi. Có khả năng đi cũng không phù hợp giải phẫu điều kiện. Còn có thể giải phẫu về sau y nguyên trị không hết. Giải phẫu xác suất thành công chỉ có chia 5 năm. Nhưng dọc theo con đường này phong hiểm, để ngươi sống sót xác suất bị thấp xuống rất nhiều." Trần Tấn phi thường ngay thẳng, phi thường tàn khốc. Chỉ có 16 tuổi Ngải Thu Ninh sau khi nghe xong cũng lâm vào lâu dài trầm mặc. Cha mẹ của nàng thông qua cách ly tầng trên thao tác miệng, cách thủ sáo cầm tay của nàng, tầm mắt của nàng lại chậm rãi chuyển hướng sau lưng ngoài cửa sổ. "Mùa này, hoa quế hẳn là bắt đầu thơm." Nàng lẩm bẩm nói một câu: "Trước kia gian phòng của ta bên ngoài liền trồng hoa quế cây. Đáng tiếc, ta ở chỗ này ngửi không thấy." Nữ nhi để Lý Hiểu một nháy mắt liền cảm xúc hỏng mất. Nàng ghé vào chồng mình ngực không ngừng khóc thút thít. Ngải Nhuận Xuân cũng là không ở thở dài, không biết nên nói cái gì tới dỗ dành nữ nhi. Hắn thậm chí không dám nói cho nữ nhi gian phòng của nàng đã không có. Hiện tại cái phòng bệnh này liền là bọn hắn một nhà người ngu đến lâu nhất phòng. "Bạn học của ta đều gọi ta bong bóng nữ hài tương đương." Ngải Thu Ninh bỗng nhiên cười nói: "Những này cách ly tầng tựa như từng cái bọt khí đem ta vây quanh, khác biệt duy nhất chính là ta không thể đi ra ngoài. Bong bóng phá, ta liền chết, ngươi đừng nói mò." Lý Hiểu hướng nữ nhi giống lên một câu, khóc đến càng hung. Ngải Nhuận Xuân thấy thế, hướng Trương Bàn cùng Trần Tấn quăng tới một cái áy náy ánh mắt. Hai người hiểu ý, không nói gì thêm, yên lặng thối lui ra khỏi cách ly phòng bệnh. Rời đi ngôn ngữ trên đường, một đoàn người đều vô cùng trầm mặc. Hồi lâu sau, Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói: "Đã xuất ngoại phong hiểm như thế lớn, vậy chúng ta đem bác sĩ cùng khí tài lấy tới trong nước đến không được sao?" Những người khác cùng nhau sững sờ.